các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 100, trừ ngươi ra còn có ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương vừa dứt lời, lại khiến cho một mảnh xôn xao. Được đà lấn tới, tổng cộng liền 3 cái danh ngạch. Các ngươi tiểu sơn phong toàn bộ chiếm. Vậy mà còn không biết đủ. Còn muốn lại muốn một cái. Nhất là đối diện mấy trăm vấn kiếm phong đệ tử. Cầm kiếm tay đều có chút run rẩy. Tức giận đã đến một cái cực hạn. Nếu không là trưởng giáo giáp mặt, chính mình nhất định phải đem trước mắt cái này thiếu đánh Âu Dương đại tháo 8 khối. Mấy năm trước nổ hỏi kiếm phong WC mối thù. Chưa báo, hôm nay thù mới thêm hận cũ. Đợi sau Thanh Vân Phong liền cho Âu Dương bộ bao tải. Đệ tử vấn kiếm phong nhìn Âu Dương cười hì hì. Trong lòng đã phán tử hình cho Âu Dương. Mà Âu Dương đi lên liền mở quần trào trào phúng chính mình là có khổ tự biết. Tiểu Bạch ngày hôm qua ở trước mặt trưởng giáo cùng tông chủ kiếm tông chính miệng nói không đi. Hiện tại lại muốn đi. Trưởng giáo cùng tông chủ kiếm tông phối hợp với mình diễn trò đã nói ba huynh đệ của mình. Nhất định phải tự mình phá đài một lần nữa. Chính mình làm đại sư huynh thật đúng là vất vả. Âu Dương nhìn về phía trên đài cao đồng dạng đối với mình trợn mắt nhìn hai vị đại lão. Nhưng chỉ có thể kiên trì nói. Nhà ta tứ sư đệ. Thiên túng kỳ tai. Có kiếm tiên chi tư. Cho nên kính xin kiếm tông tông chủ làm cái thuận tiện. Lại cho một cái danh ngạch. Trên đài cao không nói gì. Ngược lại đệ tử vấn kiếm phong cũng không nhịn được lửa giận. Cầm đầu thanh niên tay ấn ở trên chuôi kiếm. Đối với Âu Dương tức giận nói. Âu Dương nhìn thanh niên trước mắt cảm giác quen mắt. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Thanh niên trước mắt là ai? Có chút ngượng ngùng hỏi. Người vị nào a? Thanh niên rốt cuộc nhịn không được rút kiếm nhắm thẳng vào Âu Dương nói. Mối thù nhục nhã mấy năm trước. Âu Dương ngươi đã quên. Chu Sinh ta cũng không quên được. Chu Sinh, cái tên này ngoài ý muốn có chút quen thuộc a. Âu Dương trầm tư suy nghĩ một chút. Rốt cục tìm ra tin tức quần chúng trước mắt trong trí nhớ rác rưởi trong đầu. Hình như là mình cùng lão nhị lên sơn môn chưa được mấy năm. Vấn kiếm phong liền hướng trưởng giáo thỉnh nguyện. Bởi vì vấn kiếm phong đệ tử quá nhiều. Mà tiểu sơn phong chỉ có mấy người. Cho nên hy vọng tiểu sơn phong nhập vào vấn kiếm phong. Trưởng giáo còn chưa đáp ứng. Đám người này đã chạy đến trước cửa núi nhỏ ồn ào muốn đem ngọn núi nhỏ cải tạo thành vấn kiếm phong nhị phong. Âu Dương tính tình này cũng không quen với đám kiếm tu không có đầu óc này. Buổi tối hôm đó liền đi hỏi kiếm phong, đem tất cả WC của vấn kiếm phong toàn bộ nổ tung. Buổi tối hôm đó ngoại trừ kẻ xui xẻo đi WC hàng đêm, vấn kiếm phong dư hương lượn lờ nửa tháng. Đám kiếm tu thiếu hụt trong não này đánh suốt một tháng ở cửa núi vấn kiếm phong. Mà đệ tử của các phong khác nhìn thấy vấn kiếm phong liền đi đường vòng. Chính mình giống như nhớ rõ ngày đó thực hiện bạo phá thời điểm. Cái này gọi Chu Sinh chính là DWC kẻ xui xẻo một trong. Đỉnh một thân màu sắc rực rỡ trứng màu. Giờ kiếm đuổi theo lúc ấy ngay cả thuật pháp cũng không biết chính mình cả đêm. Cuối cùng vẫn là lão nhị nhà mình ôm kiếm đi hỏi kiếm phong một chuyến. Mặc dù không có hỏi kết quả. Nhưng nhìn lão nhị nhà mình giống như là ra ngoài mua đồ ăn. Âu Dương liền biết sự tình đã kết thúc. Từ sau khi lão nhị ôm kiếm đi hỏi kiếm phong một chuyến. Toàn bộ vấn kiếm phong không còn đề cập tới kế hoạch hỏi kiếm phong nhị phong nữa. Mà sau đó, cũng lưu truyền ra một đại qua của Thanh Vân Tông. Nghe nói có một ngày, đệ tử Tiểu Sơn Phong, một người một kiếm, không cần chân nguyên, đơn luận kiếm thuật, trực tiếp đẩy ngang toàn bộ vấn kiếm phong. Đánh vấn kiếm phong nội môn đệ tử từ trên xuống dưới kêu khổ thấu trời. Thậm chí phong chủ ra tay. Người nọ còn có thể tiếp được một kiếm. Chỉ nhớ đã trở lại. Âu Dương trên mặt treo lên nụ cười. Nhìn trước mắt Chu Sinh nói ra. Nguyên lai là Chu sư huynh a, chúng ta trước kia thế nhưng là bạn nối khố a. Nhớ lúc trước hai ta chơi đùa thời gian. Ta hiện tại đều ký ức hãy còn mới mẻ. Chu Sinh nghe được lời của Âu Dương, da mặt co rút, Âu Dương trước mắt lại còn dám cái nào không mở cái đó. Chính mình chịu nhục, khắc khổ tu luyện, chưa tới 50 tuổi đã trở thành cường giả nguyên anh kỳ tứ trọng cảnh giới. Vì chính là có thể có một ngày có thể báo thù rửa hận. Chu Sinh nhìn chằm chằm Âu Dương lạnh lùng nói. Âu Dương, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện trước kia. Hôm nay ta hỏi Kiếm Phong nhất định phải có một cái danh ngạch. Chu Sư Huynh uy vũ. Chu Sư Huynh khí phách. Không hổ là đệ nhất thiên tài Vấn Kiếm Phong. Đệ tử Vấn Kiếm Phong phía sau điên cuồng thổi nâng Chu Sinh lên. Đưa tay không đánh người tươi cười. Mình cười rực rỡ như vậy vậy mà còn không nể mặt mình. Âu Dương thu hồi nụ cười. Xem ra hôm nay hàng không có đầu óc này là quyết tâm không muốn thiện. Âu Dương mở miệng nhún vai nói. Người xem, người muốn ai trong chúng ta rút lui? Cậu nói với họ, ta không có ý kiến. Chu Sinh ngẩn người, cũng không ngờ Âu Dương lại hào phóng như vậy. Ánh mắt nhìn về phía sau Âu Dương. Trần Trường Sinh đeo mặt nạ là thánh tử của Thanh Vân Thánh Địa. Ngày đó phất tay mấy trăm khôi lỗi có thể so với Nguyên Anh kỳ. Hành hung thánh tử Phật Môn. Giận dữ bắn dư nghiệt ma tộc. Bọn họ cũng nhìn thấy trong mắt. Chính mình còn bị Trần Trường Sinh điểm danh ném ra giới tử không gian. Người này không thể trêu vào. Mà Lãnh Thanh Tùng ôm kiếm đứng ở nơi đó. Thân là Nguyên Anh kỳ mình lại nhìn không ra tu vi của đối phương. Nói vậy đã đến Nguyên Anh kỳ. Chu Sinh trong lòng cuồng chấn. Nếu như mình nhớ không lầm, Lãnh Thanh Tùng mới mười mấy tuổi. Không ngờ đã cùng một cảnh giới với mình. Đây là kiếm tu trời sinh sao? Năm đó một thanh kiếm đơn đấu toàn bộ Vấn Kiếm Phong, Lãnh Thanh Tùng thực lực tất nhiên càng thêm sâu không lường được. Người này cũng không thể chọc. Chu Sinh đem ánh mắt đặt ở trên người Âu Dương. Một cái luyện khí kỳ phế vật mà thôi. Nhưng Âu Dương lại là đại sư huynh của Lãnh Thanh Tùng. Nếu mình chỉ ra Âu Dương, Lãnh Thanh Tùng ôm kiếm khẳng định trước tiên sẽ rút kiếm với mình. Năm đó vì cho Âu Dương ra miệng ác khí, tên điên kia ngay cả phong chủ cũng dám rút kiếm. Chu Sinh ở trên người ba người nhìn xem, trong lúc nhất thời đồng dạng gặp khó khăn. Đột nhiên Chu Sinh linh cơ khẽ động. Vừa rồi Âu Dương không phải nói muốn một danh ngạch nữa sao? Tứ sư đệ, chỉ còn lại tiểu tử mặc quần áo trắng kia. Cũng chưa từng nghe nói qua người trên ngọn núi nhỏ này. Lớn lên không tệ, vừa nhìn đã biết là một cái gối thêu hoa. Chính là hắn, Chu Sinh hạ quyết tâm. Cân nhắc một chút dùng từ mở miệng nói. Trưởng giáo định ra ba người các ngươi. Ta cũng sẽ không nói trưởng giáo không phải. Vừa rồi ngươi nói muốn thêm một danh ngạch. Vậy danh ngạch này cho chúng ta Vấn Kiếm Phong đi. Ta nghĩ vị tiểu ca áo trắng kia hẳn là không có ý kiến gì. Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ nghe xong sắc mặt trầm xuống. Bây giờ là người cũng có thể coi thường chính mình. Kiếp trước thân là kiếm tiên. Hiện tại đã trở nên không chịu nổi như vậy. Cái gì chó mèo cũng dám sủa mình. Bạch Phi Vũ đứng thẳng dậy. Trên mặt hiện lên nụ cười. Tay phải khoát ở bên hông chuôi kiếm phía trên. Nụ cười ấm áp ôn hòa. Nhưng làm cho người ta một loại rét lạnh thấu xương. Đột nhiên toàn bộ trường kiếm trên đỉnh núi Thanh Vân Phong đều phát ra thanh âm ong ong. Chỉ cần là người mang theo trường kiếm đều hoảng sợ phát hiện trường kiếm trong tay mình dĩ nhiên tự chủ phát ra tiếng kiếm minh. Mà trường kiếm trong tay đệ tử Vấn Kiếm Phong ra sức giãy khỏi tay mình. Thình lình ra khỏi vỏ. Điều chuyển thân kiếm nhao nhao chỉ hướng chủ nhân của mình. Bạch Phi Vũ nhàn nhã lững thững đi tới trước mặt Chu Sinh. Tươi cười ấm áp mở miệng nói. Ta đi tiên nhân bí cảnh ngươi có vấn đề. Hoặc là ta hỏi lại một câu. Trừ ngươi ra, còn có ai, cách trương.